Tiên ma đồng tu, chương 2191, phản công thiên giới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam cương cái gì đều thiếu, chính là không thiếu sơn động. Một tòa vô danh sơn phong trên sườn núi, có một cái đen xì cửa động, cửa ra vào đứng đấy 4 cái trung niên áo bào trắng vu sư. Chu vi còn có 10 cái áo bào trắng vu sư cầm trong tay pháp bảo tại qua lại tuần tra cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính ma đệ tử toàn bộ bị chắn bên ngoài sơn động. Diệp Tiểu Xuyên truyền đạt mệnh lệnh là bất luận kẻ nào không được tới gần nơi này sơn động 30 trượng trong phạm vi. Người xông vào, giết không tha. Tôn Nghiêu trong nội tâm đầy cảm giác khó chịu. Hắn biết rõ trong sơn động nhất định tại thương nghị kinh thiên động địa đại sự. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lần này cũng không có đem chính mình mang theo trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần môn phái khác đệ tử, rất xa đưa cổ hướng sơn động bên này xem. Đều vô cùng đều muốn biết rõ ràng. Hơn nửa đêm, Diệp Tiểu Xuyên chờ cao tầng đến cùng tại mật đàm cái gì. Tham gia mật đàm nhân số cũng không nhiều. Diệp Tiểu Xuyên. Phong Vô Ngạn, Hoàn Nhan Vô Lệ, Lục Giới Hòa Thượng, Tứ Đại Cản Thi gia tộc tuổi trẻ tộc trưởng, Nam Cương năm tộc năm vị đại vu sư, cùng với vừa mới chạy đến tham gia hội nghị Hắc Tinh Linh tộc Hắc Sơn tộc trưởng. Hắc Sơn tộc trưởng là cuối cùng một cái đến, đều nhanh sau nửa đêm mới đến. Diệp Tiểu Xuyên đám người một mực ngồi ở trong sơn động không nói gì. Chờ Hắc Sơn tộc trưởng đến về sau, Diệp Tiểu Xuyên này mới khiến Cách Tang theo ra châu ống trong lấy ra một chương rất lớn Nam Cương địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình đồ, tất cả mọi người không có mở miệng. Bọn hắn cảm giác lúc này đây muốn thương lượng sự tình rất nghiêm trọng. Chỉ sợ không chỉ là trước mắt chiến sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục mở miệng, nhưng là đối Lục Giới nói. Nói, Lục Giới sư huynh, ngươi hẳn là nhận được tin tức đi à nha. Ngươi nói trước đi à. Lục Giới thay đổi ngày xưa Phật Di Lặc tư thái. Tiến lên đối với địa đồ. Nói, Phật môn một vạn tinh anh đệ tử. Đã theo trung thổ Tu Di Sơn xuất phát. Chia làm 12 cổ. Đi Tây tiềm hành. 4 ngày sau đó sẽ phải theo phía Tây tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. 6 ngày phía sau, sẽ đến Vu Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều là biến đổi. Phật môn vậy mà phái 1 vạn đệ tử tiến vào Nam Cương. Xem ra không phải đến giúp đỡ Nam Cương đối phó Thái Hư Bổ. Mục tiêu hình như là Vu Sơn phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, hiện tại trung thổ sắp cùng thiên nhân lục bộ chủ lực đại chiến. Làm sao sẽ điều 1 vạn Phật môn đệ tử đến Nam Cương? Hơn nữa thực sự không phải là theo Thất Tinh Sơn điều, mà là theo Tu Di Sơn điều. Tiểu Xuyên, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Diệp Tiểu Xuyên nói. Tại chúng ta cùng Thái Hư Bộ chủ lực giao chiến về sau, Phật môn đệ tử sẽ bí mật lẻn vào đến Vu Sơn một đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Vu Ngạn tiếp lời nói, đi Vu Sơn làm gì? Thiên nhân lục bộ đã sớm rời đi Vu Sơn. Tại Vu Sơn chỉ có hơn 10 vạn thiên giới hậu cần đại quân A Hát. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, nào có hơn 10 vạn A Hát, mấy tháng trước thiên giới đại quân tại Nam Cương trắng trợn vây quét 5 tộc đội du kích. đã theo Vu Sơn điều không ít thiên giới chiến sĩ. Hiện tại Vu Sơn có thể có 5 vạn thiên giới chiến sĩ cũng không tệ rồi. Huống chi, Phật môn đệ tử dùng để đối phó bình thường thiên giới chiến sĩ. Cái này phá quy củ a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói, ta có nói muốn đánh Vu Sơn ư? Ta chỉ nói là Phật môn đệ tử sẽ đến Vu Sơn một đường phụ cận. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, không phải đánh Vu Sơn, này bí mật điều khiển 1 vạn Phật môn đệ tử tới đây làm gì? A hát, ngươi không phải là tại đánh Vu Sơn Tây Nam phương hướng thời không chi môn chủ ý a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta chính là tại đánh thời không chi môn chủ ý, lời vừa nói ra. Trong sơn động các đại lão đều là sắc mặt đại biến. Chỉ có lục giới cùng cách tang biểu lộ không có thay đổi gì. Hiển nhiên cái này hai người là biết được giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tác chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem mọi người đặc sắc biểu lộ, gần từng chữ một, ta không chỉ có tại đánh thời không chi môn chủ ý, ta còn tại đánh thiên giới chủ ý, mọi người khó hiểu. Lục giới nói, căn cứ tin cậy tin tức, trước đó không lâu thiên nhân lục bộ chủ soái Vô Ưu tôn giả hướng thiên giới phát ra cầu viện thư, thiên giới thê đội thứ 2 đã tại tập kết. Hiện tại đã có không ít tụ tập tại thời không chi môn một chỗ khác. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tiêu diệt những thứ này thiên giới viện quân, đồng thời đem thời không chi môn cho phá đi. Thời không chi môn mở ra là một kiện hết sức phức tạp sự tình. Chỉ cần hủy diệt rồi chỗ này thời không chi môn, thiên giới đều muốn một lần nữa mở ra. Ít nhất cần 2-3 ngày thời gian. Cái này... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng liền cho nhân gian tranh thủ 2-3 năm thở dốc thời gian. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên một đám biểu lộ được kêu là một cái đặc sắc. Cũng có thể làm biểu lộ bao hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền Sảng lắp bắp nói, chẳng lẽ là muốn chúng ta phản công thiên giới? Lục giới gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, chư vị còn có cái gì ý kiến ư? Phong Vu Ngạn nói, phản công thiên giới, ta không tán thành, mạo hiểm quá lớn, hơn nữa Thái Hư Bộ là một cái đại tai họa ngầm. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho nên tại phản công thiên giới lúc trước, nhất định phải ăn tươi hoặc là trọng thương Thái Hư Bộ. Đem cái này tai họa ngầm thanh trừ. Kế hoạch đã bắt đầu áp dụng. Đầu tiên chúng ta tại Đại Lôi Sơn một đường cùng Thái Hư Bộ quyết chiến. Phật môn đệ tử sẽ bí mật tiềm hành đến lúc đó không chi môn phụ cận. Đãi Đại Lôi Sơn chiến sự sau khi kết thúc, Phật môn đệ tử sẽ đối với Hạo Kiếp chi môn chu vi thủ hộ lấy thiên nhân lục bộ tu sĩ triển khai tập kích. Tường hội trước tiên khống chế Hạo Kiếp chi môn nhân gian một mặt. Chúng ta tức thì xuất lĩnh áo bào trắng Vu sư cùng cản thi tượng tinh nhuệ. Lập tức cùng Phật môn đệ tử tụ hợp. Đại Lôi Sơn khoảng cách Hạo Kiếp chi môn thẳng tắp khoảng cách chỉ có 6.000 dặm. Tinh nhuệ đệ tử cấp tốc phi hành. 5 canh giờ là hoàn toàn có thể đến. Sau đó chúng ta xua binh theo Hạo Kiếp chi môn tiến vào thiên giới. Đánh chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang tại Hạo Kiếp chi môn một chỗ khác thiên giới đã tập kết tu sĩ. Phá đi Hạo Kiếp chi môn, cuối cùng phản hồi nhân gian. Phong Vu Ngạn vẫn là không đồng ý, nói. Kế hoạch là tốt, thế nhưng kế hoạch này điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể nghiền ép Thái Hư Bộ, Cản Thi Tượng cùng Nam Cương Vu Sư. Vừa mới cùng Thái Hư Bộ tác chiến hoàn tất, liền lập tức cấp tốc chạy đi tiến vào thiên giới. Đây là binh gia đại kỵ, vạn nhất Cản Thi Tượng cùng Nam Cương Vu Sư đang cùng Thái Hư Bộ tác chiến trong tổn thất quá lớn. Căn bản là vô lực phản công thiên giới. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho nên trung thổ bí mật điều đến 10.000 Phật môn đệ tử. Lúc này đây tiến vào thiên giới, phải là tinh duệ trong tinh duệ, tu vi nguyên thần cảnh giới phía dưới đệ tử. Nghĩ cũng đừng nghĩ, về phần cùng Thái Hư Bồ Tát chiến, chúng ta nhất định sẽ thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù không tiếc bại lộ Nam Cương chân thật chiến lực, cũng phải tiêu diệt Thái Hư Bổ. Không nhổ cái này cái đinh, kế hoạch này căn bản không cách nào thi hành. Cách Tang đứng lên nói, ta một canh giờ trước đã truyền lệnh, hiện tại Nam Cương các tộc Vu sư đều tại bí mật hướng phía Đại Lôi Sơn phương hướng tập kết. Tăng thêm trước kia kế hoạch đưa vào hơn 60.000 người. Một trận chiến này chúng ta Nam Cương Vu sư cùng Tương Tây Cản Thi Tượng Tương Hội đưa vào vượt qua 12.000 người. Thái Hư Bộ chỉ có 20.000 hơn 5.000 người. Phần thắng của chúng ta lớn vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có tán đồng, cũng có phản đối. Dù sao nhiều lần hạo kiếp, còn không có xuất hiện quá nhân gian mấy vạn tu chân giả thông qua thời không chi môn phản công thiên giới tiền lệ. Cao Sơn tộc Đại Vu Sư chậm rãi nói, cho dù chúng ta phá hủy hạo kiếp chi môn, chúng ta mấy vạn người nên như thế nào trở về đâu này? Chẳng lẽ muốn cầm mấy vạn tinh nhuệ tu chân giả tánh mạng làm một cái giá lớn ư? Người đăng trang nền 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.